Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 236, không nể mặt mũi. New York, bầu trời người Chitauri thứ cấp trên chiến hạm, thật là có ý tứ. Tình huống như vậy, vẫn không có cường giả ra tay. Ngồi chiến hạm đi đến New York Ebony Mall, nhìn phía dưới chiến đấu, lắc đầu một cái, xem ra Super Saiyan, người phát hiện người cường giả kia, cũng chưa từng ra tay a. Hiện ở phía dưới tuy rằng có mấy cái sức chiến đấu so với bình thường người cường, có điều vẫn là quá yếu a, như vậy không tốt sao? Không có cường giả, chúng ta cũng không cần ra tay rồi, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Super Saiyan cũng nhìn phía dưới chiến đấu, quá gà những người này, chẳng muốn nhìn nhiều, ánh mắt rời đi, nhìn chằm chằm một cái khác hành tinh. Không có trái đất người thủ hộ đi ra, không còn cường giả, xem ra nhiệm vụ lần này rất đơn giản a, như vậy ta cũng có thể sớm một chút lẻn vào chỗ đó. Vẫn là chủ nhân nhiệm vụ quan trọng nhất, đến tiếp sau cần muốn ta giúp ngươi sao? Nghe nói cái kia chủng tộc cường nhân không ít a. Ebony Mortel, Super Saiyan ánh mắt cũng không còn quan tâm New York đại chiến, nhìn chằm chằm trái đất bên ngoài cái kia quả bóng thể, hơi hỏi, no, Ebony Mortel, so với lẻn vào, phương diện này ta mới là chuyên gia. Super Saiyan nghe vậy trực tiếp từ chối, tuy rằng cùng là Thanos dưới trướng, Black Order ngũ tướng, thế nhưng lẫn nhau vẫn có cạnh tranh. Thanos không để lại vô dụng người. Super Saiyan đương nhiên sẽ không để Ebony Maw nhúng tay nhiệm vụ của chính mình. Này không phải để Thanos coi thường nàng, Super Saiyan à. Ha, vậy thì quên đi. Ây, có cường giả ra tay rồi à. Vẫn là cùng ngươi tương tự năng lực. Xem ngươi, Super Saiyan, Ebony Maw không thèm để ý bị đối phương từ chối. Kỳ thực sớm có dự liệu. Chỉ là nói mới vừa nói liền phát hiện chiến trường có biến hóa. Có trái đất cường giả ra tay rồi. Umbrella, hài tử, thật muốn đi đến một bước này sao? Người đột biến không thể cùng quốc gia này sống chung hòa bình sao? Mấy năm qua, chúng ta hoàn cảnh sinh tồn đã rất tốt. Chắc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đối với hiện tại người đột biến tình cảnh đã rất hài lòng. Không muốn vô cớ lại gây thù hằn. Chắc, ta không ngại ngươi tự mình ra tay giết những người ngoài hành tinh này. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, tùy ý, chỉ là không nên tới yêu cầu ta, cũng không muốn ngăn cản kế hoạch của ta. Cái khác không cần thiết nhiều lời, ngươi cũng thuyết phục không được ta, cũng đừng hy vọng Jin cùng Ororo có thể thuyết phục ta. Thế giới này, bắt đầu từ hôm nay, muốn bắt đầu thay đổi, không nên nói nữa, lui ra Bobby đầu đi, chắc, không nên ép ta đánh đuổi ngươi. Tống Siêu lắc đầu một cái, xoay người không còn xem Bobby, nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, cuối cùng nói một câu mang uy hiếp lời nói. Lúc này Tống Siêu bản thân người đột biến năng lực, không chắc so với đại danh đỉnh đỉnh giáo sư X kém a. Ta, lão đại, ta không phải cố ý. Bỗng nhiên một lúc sau, Bobby âm thanh lại phía sau vang lên, ngữ khí có chút kích động. Không có chuyện gì. Bobby, không trách ngươi, chỉ là trí nhớ của ngươi bị Chắc xem qua, tiết lộ công ty cơ mật. Chỉ này một lần, rõ ràng, Tống Siêu đương nhiên biết quái không được Bobby. Có điều cuối cùng vẫn là cho đối phương một điểm áp lực. Đứa bé này năng lực, vẫn là cần chính mình thường thường đốc xúc hắn a, mới có thể thành lớn lên càng nhanh hơn. Tống, có Chắc ra tay. Ta muốn những người ngoài hành tinh này muốn xui xẻo rồi. Logan nhìn Chắc thối lui sau, phát hiện bên ngoài rất nhiều người ngoài hành tinh, bắt đầu vô duyên vô cớ liền từ không trung rớt xuống. Biết là Chắc ra tay rồi, cao hứng quay về Tống Siêu nói đến. Ha ha, Logan, cao hứng quá sớm a. Tống Siêu không thèm để ý cười cợt. Vừa mới dứt lời, liền phát hiện giữa bầu trời, Super Saiyan ra tay rồi. Đáng tiếc đối với Super Saiyan cùng giáo sư X tranh đấu, Tống Siêu có thể phát hiện cũng hiểu rõ, mà những người khác liền không nhìn thấy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Trác làm sao gián đoạn? Lẽ nào năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể giết chút người này? Logan cũng phát hiện bên ngoài người ngoài hành tinh vừa nãy chết rồi điểm sau. Hiện tại đã không có động tĩnh khác. Trác đối phó tiểu binh rất có lực sát thương. Đáng tiếc, hắn thân thể quá yếu. Chống đỡ không được bao lâu. Huống hồ, ngươi làm người ngoài hành tinh đều là tiểu binh. Tự nhiên có cao thủ chuyên môn đối phó Trác A. Tống Siêu hơi giải thích cú. Sau đó quay về Bruce Banner rơi xuống cuối cùng thông điệp. Tiến sĩ Banner, ngươi có thể trở về phòng thí nghiệm. Sau đó, ngươi đi, nếu không liền thành thật ngốc phòng thí nghiệm nghiên cứu. Muốn không hãy cùng ta đi trong vũ trụ. Đến thời điểm tùy tiện ngươi lãng. Trên trái đất không cần, hau. Hiểu không? Không cần, hau. Có umbrella đầy đủ. Ta, Tống, ta. Vậy ta về phòng thí nghiệm đi. Ai, thời điểm như thế này. Hau cũng không thể ra tay. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tiến sĩ Banner muốn nói lại thôi. Cuối cùng lắc đầu một cái. Ủ rũ đi ra ngoài. Tống Siêu đối với Banner thái độ còn có thể tiếp thu. Tối thiểu đối phương làm được mức độ như vậy, cũng coi như là đầy đủ. Vẫn không có triệt để cùng Umbrella trở mặt. Người này cũng không thể xem Blade như thế. Tùy tiện từ bỏ, thật muốn là dám rời đi Umbrella. Tống Siêu tuyệt đối muốn hạ sát thủ. Há có thể cho kẻ địch giữ lại như vậy chiến lực mạnh mẽ. Tuy rằng Tống Siêu có thể áp chế, hau. Thế nhưng, hau, đối với công ty những người khác tới nói. Quá mạnh mẽ, đánh không chết Tiểu Cương. Logan, ngươi không dự định đi chiến trường hỗ trợ sao? Trước ngươi nhưng là vẫn chất vấn ta. Nhìn cùng chính mình đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đại. Chiến Wolverine, Tống Siêu vẫn là không nhịn được. Ha, tiểu tử, ta còn không như vậy đầu sát. Ta nhưng là Umbrella giám sát an ninh. Ngươi xem Frank, không cũng không động tác à? Wolverine, Logan ngậm xì gà, lắc đầu một cái, bật cười nói, Logan, ta cùng ngươi không giống nhau, ta nhưng là người bình thường, hơn nữa cũng không còn là quân nhân, tuy rằng ta rất muốn công ty ra tay, cũng muốn chính mình đi vào cứu vớt những người bình thường kia, nhưng là ta một người, thế đơn lực bạc a, có thể tạo được tác dụng có hạn, hiện tại an vị chờ boss kế hoạch. Nếu như bên ngoài chính phủ đánh không lại người ngoài hành tinh thời điểm, hy vọng chính phủ có thể sớm một chút đến cầu viên đi. Punisher, Frank sắc mặt không thế nào đẹp, đẽ giải thích một làn sóng. Hắn đã từng nhưng là quân nhân, tuy rằng quân đội thủ trưởng hại cả nhà của hắn, thế nhưng cũng như thế rất yêu quốc. Đáng tiếc công ty mạnh mẽ như vậy, nhưng boss không cho ra tay a. Mà nếu như chính mình trở mặt lui ra công ty, đi vào chiến trường, không nói có thể đi ra hay không Umbrella, coi như công ty thả người. Chính mình một người bình thường, đi chiến trường có thể cứu bao nhiêu người đây? Nếu như bởi vậy trêu đến boss không vui, nói không chắc chính mình đi không ra công ty đã chết rồi. Còn có thể để boss nổi giận, đến tiếp sau khả năng đối với quốc gia này ra tay càng ác hơn. Nghĩ thông suốt những này Frank. Đương nhiên sẽ không làm cái gì động tác. Mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Mắt không gặp tâm không phiền. Cũng không nhìn bên ngoài. Hút xì gà. Nhìn mặt bàn. Người A. Hắc. Logan đưa tay điểm điểm Frank. Nở nụ cười dưới. Thuận thế ôm Tống Siêu cái cổ. Ta là cảm thấy đến Umbrella rất mạnh mẽ. Những người chiến giáp quân đoàn. Đầy đủ đánh ngã những người ngoài hành tinh này. Tuy rằng ta không phải chắc như vậy tuyệt đối. Người tốt, nhưng nhìn bên ngoài những người bình thường này gào khóc cầu cứu. Ta tâm cũng là không thoải. Mái A, đáng tiếc. Ta là người đột biến A. Cũng là Umbrella giám sát an ninh. Nếu ngươi có kế hoạch, mà ta lại không khuyên nổi tình huống của ngươi dưới. Hà tất cùng ngươi ngược lại đây. Ta sợ có người làm rồi ta chịu đựng cơn giận của ngươi a, tâm nhãn của ngươi có thể không lớn a. Tống, ha, ai nói, ta không phải là mưu mô a. Chẳng lẽ công ty lén lút có người truyền bá ta nói xấu? Tống Siêu nhìn Logan không có lựa chọn đứng ở chính mình phía đối lập. Rất là cao hứng, cố ý hỏi,